Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 113, trò chuyện. Hắn lưu khối tiếp theo phiến đá thành tựu tín vật. Có cái pháp sư tìm tới ta, chỉ trích ta không nên rời nhà quá lâu. Người pháp sư kia rất lợi hại, có một cái mạnh mẽ bảo vật. Ta nhất định phải vâng theo rất nhiều năm trước một cái ước định. Vì lẽ đó ta trở lại 15 năm trước địa phương. Cầm khối này phiến đá tìm đến lấy đi đồ vật người. Diana bản tóm tắt một hồi nguyên do. Nói, ngươi nói thường, còn có người khổng lồ Titan nói tới chủ nhân. Ngươi có thể nói cho ta hắn đến cùng là cái hạng người gì sao? Từ hắn lưu lại phiến đá đến xem. Ta cảm thấy hắn cũng không tệ lắm. Có điều hắn nô dịch Titan. Điều này làm cho ta có chút tức giận. Mấy câu nói này đối với El tới nói, ẩn chứa lượng tin tức có chút khổng lồ. Nàng ngẩn người. Pháp sư, Titan, Diana, ngươi chờ một chút. Ta trước hết nghĩ nghĩ. Diana kinh ngạc nói, ngươi cũng không phải là phàm nhân. Chẳng lẽ không biết sao? El lắc lắc đầu. Ta không hiểu lắm. Diana quan sát tỉ mỉ eo một phen. Được rồi, khả năng nam nhân của ngươi đem ngươi bảo vệ quá tốt rồi. Eo lập tức nói, đúng, hắn vẫn bảo vệ ta. Diana ở nông trường ở lại, buổi tối cùng eo tán gẫu, nói rất nhiều thần thần là lạ sự. Eo coi như làm nghe cố sự, quan hệ đúng là rất nhanh thân mật lên. Ngày thứ hai eo đi phô mớt đi làm, Diana ở lại nông trường. Không lâu Natasha cùng Alana liền đến. Các ngươi đều là hắn nữ nhân. Diana có chút hiếu kỳ, nhưng vẻ mặt vẫn chưa có cái gì không đúng. Rất rõ ràng sao? Ta trước đây gặp rất nhiều. Nàng nói, mạnh mẽ cá thể thường thường nắm giữ càng nhiều. Bất luận chủ động vẫn bị động, lại như sư tử như thế. Mạnh mẽ sư vương đàn sư tử đều là càng khổng lồ. Sư tử là động vật. Alana nói, nhân loại cũng vậy. Diana cười cợt, nhân loại đều là đem chính bọn hắn đặt tại chúa tể chỗ ngồi. Cho rằng bọn họ lập ra quy tắc nắm giữ ràng buộc tất cả sức mạnh. Nhưng trên thực tế không phải. Vì lẽ đó ngươi cảm thấy ba người phụ nữ phối một người đàn ông là chuyện rất bình thường. Natasha đầy hứng thú hỏi. Không, Diana nói. Ngươi không có rõ ràng ý của ta. Ý của ta là vâng theo nội tâm của chính mình. Các ngươi cộng đồng phụ thuộc vào một người đàn ông là bị người bức bách sao? Hiển nhiên không phải. Nhìn ra các nàng vẻ mặt, Diana cười nói, cho nên đối với không giống với phàm tục hàng ngũ tồn tại mà nói, tâm là trọng yếu nhất. Ngoại bộ cái gọi là quy tắc, nếu như hắn vâng theo, chỉ nói là minh loại kia quy tắc hài lòng, mà không phải nhất định phải vâng theo loại kia quy tắc, trừ phi có càng mạnh hơn tồn tại áp bức. Rất thâm ảo, Natasha nói, có điều ta có thể lý giải. Alana gỡ bỏ đề tài nói, chúng ta đi cưỡi ngựa đi, ta phát hiện nông trường ngựa rất tốt. Ba người chuế trâu ngựa ép ra dấu vết. Tìm tới đang bị Spot cùng sát thủ mục nuôi bò quần cùng đàn ngựa. Lúc này từng người chọn một thớt, không muốn yên ngựa, trơ trụi cưỡi ở đồng cỏ trên Ranger. Hắn xác thực là một cái rất đáng gờm người. Những này phổ thông súc vật lại có phi phàm dấu hiệu. Không biết hắn là làm thế nào. Diana cưỡi ngựa lại như một cái uy phong lấm lấm kỵ sĩ. Thuật cưỡi ngựa của ngươi rất lợi hại. Alana nói, chuyên môn luyện qua, ta đã từng có một đầu vật cưỡi. Diana nói một câu, các nàng đi đến đồng cỏ bên trong hồ nhỏ. Trong hồ liên miên thành miếng súng nia, như thuyền nhỏ như thế lá sen tầng tầng lớp lớp, hầu như bao trùm hơn một nửa cái mặt hồ. Phong cảnh thật không tệ. Diana nói, điều này làm cho ta nghĩ tới nào đó một quãng thời gian ta dừng lại quá một cái biển đảo. Chỗ ấy cũng mỹ lệ phi thường. Ba người xuống ngựa, ở bên hồ trong bụi cỏ nằm xuống đến. Natasha hỏi nàng, người rốt cuộc là ai? Người cho ta cảm giác với người khác đều không giống nhau, tựa hồ hoàn toàn không hợp. Ta, Diana đao tước phủ đánh cho trên mặt lộ ra một vệt tự giễu. Ta mất đi tất cả, là cái bị vứt bỏ người. Ngươi là người siêu phàm. Alana nói, ta có thể hỏi, ngươi vì sao lại tìm đến thường? Còn có tín vật, cái kia lại có tình tiết ra sao? Các ngươi cũng coi như là người siêu phàm. Diana nói, ta xem ra đến, các ngươi so với tuyệt đại đa số nhân loại càng mạnh hơn. Còn ta tại sao tới đây? Tối ngày hôm qua ta cùng eo tán gẫu qua. Với các ngươi nói một chút cũng có thể. Nàng nói, ta tìm đến hắn, nguyên nhân là hắn ở ta đã từng ở qua một chỗ lấy đi một vài thứ. Đương nhiên, cùng ta mà nói, cái kia đều không quan trọng. Trọng yếu chính là có người vì vậy mà chất vấn ta. Ta không thể không đến. Chất vấn ngươi người nhất định rất mạnh. Natasha thử hỏi, đúng thế, Diana nói. Rất mạnh một người, đương nhiên ta cũng không úy kỵ, chỉ là bởi vì một cái ước định, các ngươi nam nhân lấy đi đồ vật, theo một ý nghĩa nào đó làm ta vi phạm ước định, cho nên mới phải gặp phải hỏi trách. Nàng con mắt màu vàng óng liếc nhìn Natasha, đương nhiên, ta phải cảm tạ hắn lưu lại khối này phiến đá, bằng không ta rất khó trong khoảng thời gian ngắn tìm tới nơi này. Ta về tới đó, bắt được chôn ở trong bùn đất phiến đá, nghe thấy được mặt trên mùi vị, một đường lại đây, mãi đến tận tự tuốt. Đúng rồi, Alana, ngày đó ta hỏi ngươi tìm chỗ ăn cơm, vẫn là ta từ London vượt qua châu Âu châu Á cùng Thái Bình Dương, châu Mỹ, đại nữa cái tinh cầu lữ đồ bên trong mãi đến tận tự tuốt bữa cơm thứ nhất. Rất mỹ vị. Cùng đêm qua cùng sáng sớm hôm nay cơm nước mùi vị gần như. Bởi vì đều là nông trường sản xuất. Natasha nghe Diana lời nói. Trong lòng suy tư, nàng đã kết luận cái này con mắt màu vàng ống nữ nhân là một cái nhân vật hết sức mạnh mẽ. Vượt qua Âu Á, Thái Bình Dương, United States, mãi đến tận tự tuốt. Chỉ một câu này nói liền là đủ khẳng định nàng phi phàm. Nàng không khỏi nhớ tới thường uy trong miệng kiếp số. Lẽ nào là cái này đại nữ nhân? Nhưng lập tức lại phủ định. Xem ra cái này đại nữ nhân tựa hồ cũng không phải là thật đang muốn tìm thường uy phiền phức. Càng nghiêng về một loại làm theo phép qua loa. Như vậy, nhất định là cái kia hỏi trách Diana tồn tại. Natasha né qua ý niệm như vậy. Cùng lúc đó, Alana cùng Natasha giao lưu một cái ánh mắt, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt ý tứ. Các ngươi không cần như vậy. Diana cười nói, ở trước mặt ta, tâm tư của các ngươi vừa xem hiểu ngay. Nếu như có cái gì muốn nói, muốn hỏi, nói thẳng là tốt rồi. Nếu như thế, Natasha liền mở rộng, hỏi, chất vấn ngươi chính là ai? Nàng nhỉ? Nàng là viên hành tinh này 500 năm đến người thủ hộ. Diana nói, hành tinh người thủ hộ. Natasha cùng Alana cùng nhau ngẩn ra. 500 năm, đúng đấy, 500 năm, rất ngắn ngủi một quãng thời gian. Diana lạnh nhạt nói, ngắn ngủi. Hai người phụ nữ kinh ngạc không thôi. Có lẽ đối với các ngươi tới nói dài đằng đẵng. Diana nói bổ sung. Có điều ở tính mạng của ta bên trong, rất ngắn ngủi, đây là một vị siêu cấp bà lão. Natasha trong lòng nghĩ như thế, lập tức liền nhìn thấy Diana con mắt màu vàng óng nhìn chăm chú. Nàng giơ hai tay lên, được rồi, ta không nên như thế nghĩ. Không sao, Diana nói, ta tuổi tác so với các ngươi đại quá nhiều, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.